Kim Thanh xin chào các bạn. Vậy là Kim Thanh đã cùng với các bạn đi qua 8 tập của câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Ở tập 9 này, không biết kết quả ADN thì sẽ như thế nào, nhưng giờ Liền đã thông minh hơn, bình tĩnh hơn để nhìn nhận, đánh giá và tìm cách đối phó lại mẹ con bà Trang. Ngọc vẫn tiếp tục ở lại nhà bà Trang, và ở tập 9 này bạn nghe cũng sẽ thấy được dù Ngọc có mưu mô đến cỡ nào thì Ngọc và Hiền cũng không lại được Liền thông minh sắc sảo. Liệu đến cuối cùng Liền có giữ được hạnh phúc mà bấy lâu nay cô và chồng mình luôn cố gắng vun đắp? Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cho đến ngày thứ 3 sau ngày đi xét nghiệm, khi tôi đang ngây người suy nghĩ thì chồng tôi mở cửa bước vào và nói: "Vợ, hôm nay đi làm về sớm thế à? Làm gì mà bần thần vậy? Chút đi sang nhà bố mẹ nhé. Bố mới đi công tác về, gọi hai vợ chồng mình sang đấy." "Vâng, thế để em thay quần áo." "Mà bố biết chuyện anh có con riêng chưa?" "Chắc là biết rồi. Anh đoán á, mẹ mà giữ được chuyện này để mà không nói với bố." Tôi nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Hôm nay có chị Ngọc bên đó không?" "Anh cũng không biết nữa." Tôi gật đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch. Sau đó ra ngoài, mặc chiếc áo lông trắng mới mua, trang điểm nhẹ nhẹ, rồi cùng trường phóng xe máy sang bên nhà bố mẹ chồng. Đúng như tôi dự đoán, chị Ngọc đến còn sớm hơn cả tôi. Tôi kéo chiếc túi sách, rồi cùng chồng đi vào. Bố chồng tôi đang ngồi trên ghế chơi cờ cùng Tùng, còn mẹ chồng, Ngọc và em chồng đang chơi cùng thằng bé con của chị Ngọc. Bố chồng thấy tôi thì ngẩng đầu nói: "Hai đứa đến rồi đấy à, chút nữa cả nhà mình ra ngoài ăn nhé." Bên cửa hàng thịt nướng đang có nướng ngon lắm, đỡ phải nấu nướng cho nhọc công. Ông còn chưa dứt lời, mẹ chồng đã đứng phát dậy cau có nói: "Sao phải ra ngoài ăn, nhà một đống người, chẳng lẽ không nấu được bữa cơm? Chị Liền, đi theo tôi xuống bếp nấu cơm, ban nãy cái Ngọc với cái Hiền đã ra chợ mua thức ăn rồi, giờ chị với tôi xuống nấu nướng, con dâu trong nhà mà giờ này mới vác mặt sang, định đợi mẹ chồng nấu cho, rồi chỉ mang vào miệng ăn hay sao?" Tôi nghe vậy cũng chẳng thèm chấp, nhưng bố chồng tôi thì cầm quân cờ, ném vào trong hộp rồi nói: "Bà Trang, hình như ngày nào cái nhà này yên ấm, thì bà không vui hay sao ấy nhỉ? Cứ phải chọc ngoáy cho nó nổi giông bão, thì bà mới hài lòng à? Con dâu nó vừa mới sang, bà đã lên cơn lên cớ làm cái gì vậy? Tôi bảo đi ăn ngoài là đi ăn ngoài. Còn nữa, bây giờ cả nhà ngồi lên đây, tôi có chuyện muốn nói." Bà nghe ông quát ầm thì không dám cãi lại, chỉ cúi xuống ôm cháu nội vào lòng rồi lẩm bẩm: "Bin ngoan của bà, ông làm con sợ hả?" Thằng Bin cũng co rúm người lại nhưng không dám khóc. Tôi đặt túi sách xuống ngồi sát bên cạnh chồng. Ở bên còn lại, chị Ngọc cũng kéo ghế lại ngồi, giống như thể hai gái chung một chồng. Bố chồng tôi sau khi đã ổn định thì hắng giọng nói: "Bây giờ có đủ mọi người, cả con dâu, con rể, con gái, con trai, thì tôi cũng muốn họp gia đình. Trước tiên thì tôi nói với con dâu trước, trong cái nhà này con không phải là ruột thịt của bố, nhưng người bố thương nhất lại là con. Bố thương con vì sao thì chắc con cũng hiểu, kể cả không nói ra, nhưng từ ngày bố mẹ con gả con cho con trai của bố thì cũng là từng ấy ngày con phải chịu vất vả. Nhất là bây giờ khi con trai bố lại có con riêng, đây càng là sự thiệt thòi dành cho con." Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nguýt dài: "Gớm, gì mà thiệt thòi? Ông làm như kiểu về đây nó chịu khổ không bằng ấy. Còn có con riêng thì sao chứ, có thì càng tốt, vui cửa vui nhà. Vậy giờ tôi hỏi bà, nếu tôi có mấy đứa con riêng với người yêu cũ mang về đây, bà có chấp nhận không?" "Ông..." Bố chồng tôi lườm bà rồi nói tiếp: "Liền, bây giờ bố nói gì thì cũng khó, nhưng bố thấy con chấp nhận con riêng của thằng Trường thì lòng bố cũng cảm thấy bớt lo hơn. Nhưng nói sao thì nói, chuyện này cũng phức tạp chứ chẳng đơn giản gì cho con. Chỉ có điều con yên tâm đi, bố mẹ đã cưới con về làm dâu trong nhà, thì đối với bố mẹ, chỉ có một mình con là con dâu mà thôi. Dù là bất cứ người con gái nào khác, bố cũng sẽ không chấp nhận, kể cả bây giờ hay sau này cũng vậy. Nên con đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả. Còn anh Trường,